ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1046, không cho phép tổn thương con của tôi. 9, góc truyện audio.com, hôm nay bọn họ Pahir quay một phần đánh nhau, dù sao cũng là game, cảnh đánh nhau tương đối nhiều. Cho nên cảnh hôm nay, vô cùng quan trọng, thầy võ thuật thiết kế cho bọn họ động tác vô cùng xinh đẹp, nếu như quay lại, khẳng định đẹp phát nổ, chỉ là hiện trường quay chụp bởi vì không có đặc biệt cho nên có chút xấu hổ. Kiều Luyến nhìn mình ở đó, vung lên phía trước đối phương liền giả ngã trên đất chỉ muốn cười. Quay cả ngày, đến cuối cùng tới phần diễn treo lên để bay. Chu Du gặp chuyện Tiểu Kiều tiến cứu, hai người lưng tựa lưng cùng nhau chế ngự 5 kẻ địch. Cái này dựa theo trong trò chơi tiết kế tràng diện 2v5. Đến cảnh xung quanh cũng dựa theo trò chơi bố trí. Bọn họ quay cảnh đánh nhau trước đại chiêu choáng váng đều dựa theo trong trò chơi yêu mỹ lại xinh đẹp. Đến cuối cùng, muốn bù một cảnh Tiểu Kiều bay qua cảnh tượng uy phong. Lúc quay Kiều Luyến chủ động nói dùng thế thân, dù sao, hiện tại cô mang thai, không thích hợp động tác độ khó nguy hiểm cao như vậy. Nhưng có một cảnh cần cô tự quay, cũng là cảnh chậm rãi rơi xuống, cảnh này, độ cao không cao từ từ hạ xuống là được. Cho nên mọi người bắt đầu chuẩn bị, mà Kiều Y Y đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm hiện trường quay phim, lộ ra nụ cười âm trầm. Trên một tòa lầu cao, Lục Nam Trạch cầm ống nhòm, đang ngó chừng bên này. Kiều Luyến được nhân viên đeo dây bảo hộ, liền chậm rãi kéo lên cao, ước chừng 2 mét chậm rãi rơi xuống là được. Quay chụp bắt đầu, Kiều Luyến giơ hai cánh tay, chậm rãi hạ xuống. Tốt, vô cùng giỏi. Đạo diễn nhìn màn ảnh, xem biểu lộ của Kiều Luyến, mở miệng tán thưởng. Cái Kiều Luyến này, không hổ là thẩm phu nhân, kỹ thuật diễn cũng tốt như vậy. Nhưng vào lúc này, thân hình Kiều Luyến, rõ ràng rơi mạnh xuống. Hiện tại cô cách xa mặt đất cũng chỉ còn 1,5 mét. Kiều Luyến giật nảy mình, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi cúi mạnh đầu. Nhưng sau đó, dây cột phía sau vốn đã cột chắc bỗng nhiên bị buông lỏng, cả người cô lập tức ngã xuống đất. Kiều Luyến bỗng dưng mở to hai mắt che bụng theo bản năng, dùng tứ chi chống đất. Bịch, người ngã thẳng xuống, cô cảm giác cánh tay của mình trong nháy mắt đau không chịu được giống như đã chật khớp. Tiểu Kiều, Thẩm Lương Xuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạy thẳng tới. Nhanh, đưa tới bệnh viện, đạo diễn hô một tiếng, nhân viên xung quanh bị hoảng sợ, đều lấy lại tinh thần. Mọi người bối rối, lập tức kêu xe cứu thương. Kiều Luyến vô cùng đau đớn, thế nhưng giờ phút này toàn bộ lực chú ý của cô, đều đặt ở trên bụng của mình. Tứ chi đều đau đớn, dẫn đến cô không phân biệt được bụng có đau hay không. Con của cô không thể có chuyện gì. Trên xe cứu thương, bác sĩ nhíu mày. Theo lý thuyết độ cao như vậy, không nên ngã thành thế, trong quá trình người rơi xuống, khẳng định vô thức dùng lưng chống cự. Đây là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Thẩm Lương Xuyên âm trầm như nước dùng sức nhìn chằm chằm Kiều Luyến đau tới sắc mặt tái nhợt. Sự tình lần trước thêm chuyện lần này, những chuyện ngoài ý muốn, khẳng định không đơn giản. Tiến vào bệnh viện, bác sĩ liền mở miệng, mau kiểm tra toàn thân cho cô ấy. Tôi, con của tôi. Kiều Luyến nói xong câu đó, đã đau tới ngất đi. Cách chương.